Mấy vạn người kinh hô một tiếng, đan dược, mặc dù đều là đan dược nhân cấp, nhưng mà cho tới bây giờ bọn hắn chưa được thấy một đỉnh có thể ra mấy trăm hạt đan dược nhân cấp. Hơn nữa mỗi một đỉnh đều là như thế, trong 10 đan đỉnh, mấy ngàn hạt đan dược nhân cấp trực tiếp bay đến không trung, mà hỏa diễm xoay quanh phía dưới, vậy mà dung hợp làm một cùng những đan dược bay đến không trung kia, đan hương, hỏa diễm, vậy mà sau khi ra khỏi đỉnh còn có thể luyện chế một lần nữa. Đan Hà đại trận, Trình Cung đang ở trong ngọn lửa hét lớn một tiếng, lập tức tất cả đan hương liên tiếp kết nối. Mấy ngàn hạt đan dược nhân cấp lập tức bắt đầu lưu chuyển, đan dược giống như dòng sông, cùng hỏa diễm, đan hương ngưng làm một thể, càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở nên vô cùng chói mắt. Trình Cung khống chế những đan dược kia, đại địa đều run lên, địa mạch hỏa long dẫn động đi ra cũng đã yên tĩnh lại, mà những đan dược kia lại trở nên hoàn toàn bất đồng cùng vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, kiên quyết bái sư đan dược nhân cấp siêu phẩm, toàn bộ đều là đan dược nhân cấp siêu phẩm, này, Vũ Thân Vương trực tiếp xem trợn tròn mắt, cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy ai có thể luyện đan như vậy, những đan dược vừa rồi kia, toàn bộ đều là nhân cấp thượng phẩm, như thế nào lần này đều biến thành đan dược nhân cấp siêu phẩm, đã thành, thật sự đã thành, thật là thượng cổ đan hà đại trận. Thật sự còn có người có thượng cổ đan hà đại trận. Lúc này, đạm đài linh tuệ quỷ ở nơi đó, hoàn toàn không giống như là một tồn tại đế anh, đan đạo đại sư cấp 5, lão tổ tông đạm thai gia tộc 1.500 tuổi, lúc này đã lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi. Không chỉ là hắn, ngoại trừ đại tế tử cùng Vũ Thân Vương chỉ là bị khiếp sợ, rung động ra, những người đạm đài linh tuệ dẫn đầu kia, hơn phân nửa đều là kích động lệ rơi đầy mặt. Có một câu nói rất hay, tướng như thế nào thì binh như thế đó hờ, tướng lãnh ủy mị lệ rơi đầy mặt, thì làm sao binh có thể kiên cường chứ? Đạm đài linh tuệ khống chế tất cả luyện đan sư của thần miếu Bà La Đa. Dưới sự dẫn dắt của hắn, phương diện luyện đan của thần miếu Bà La Đa tiến bộ rất nhanh, nhưng đồng dạng, người dưới tay hắn cũng đều điên cuồng giống như hắn. Đại tế tử cùng Vũ Thân Vương nhìn tràng cảnh vô cùng điên cuồng này, mấy vạn người quỳ ở nơi đó lệ rơi đầy mặt, hai người đều nghĩ thế giới này điên hết rồi. Bình thường đạm đài linh tuệ ngay cả mặt mũi đại tế tử cũng thường xuyên không cho, về phần những người khác, hắn càng là nói thu thập liền thu thập. Bây giờ thì hay rồi, Viêm Long này mới đến bao lâu, ở đằng kia tùy tiện luyện chế ra một ít đan dược nhân cấp siêu phẩm, liền làm cho bọn họ kích động thành như vậy. Đây là chuyện mà trước đây nếu ai nói ra sẽ bị hai người cười bể bụng, thậm chí nổi giận tát cho mấy phát. Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mắt bọn hắn. Lão Tổ Tông, Viêm Long này xác thực rất thần kỳ, có thể sử dụng dược liệu cấp thấp, luyện chế ra đan dược cao hơn một bậc, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Nếu như người trước mắt không phải là đạm đài linh tuệ, không phải lão tổ tông nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, đại tế tử cũng hoài nghi này nhất định là một tuồng kịch trước đó được bố trí tốt. Này giống như Tư Mã Húc Nhật tỷ thí luyện đan vậy, hết thảy đều là sớm bố trí tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể vô cùng nghi hoặc, vô cùng ngạc nhiên thấp giọng hỏi thăm. Ngươi biết cái gì, luyện chế ra đan dược cao hơn gì đó đều là giả dối. Trước kia ta cho mình là một thiên tài. Cho dù cả đời này miễn cưỡng mới luyện chế qua một lần đạo đan, nhưng mà cuối cùng cũng là đan đạo đại sư cấp 5, cho dù ở Trung Châu hay trên đại lục cũng có được thân phận cao cao tại thượng, coi như là ở phương diện đan dược có thành tựu. Đó là tự nhiên, lão tổ tông ngài là kiêu ngạo của đạm thai gia chúng ta, cũng là đan đạo đại sư cao cấp nhất Bà La Đa Châu chúng ta. Đạm thai gia tộc là nhất đại gia tộc của thần miếu, là gia tộc phát ngôn cho thần được tất cả mọi người công nhận. Trên thực tế chỉ có những người trọng yếu nhất của đạm thai gia tộc mới tin tưởng. Toàn bộ thần miếu chính là do một vị lão tổ tông của đạm thai gia tộc thành lập. Nhưng trong lịch sử còn chưa có một nhân tài đan đạo gì, chỉ có vị đạm đài linh tuệ này là một dị loại đan đạo đại sư cấp 5. Chỉ là bằng vào thân phận này, có thể có địa vị ngang hàng cùng bất luận nhất phái tông chủ nào, huống chi hắn là tồn tại cấp bậc lão tổ tông của Đạm Thai gia. Câm miệng, ngươi hiểu được cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Vừa rồi đó là cái gì? Thần, kỹ xảo như thần, khống hỏa như thần, phối hợp như thần, dung hợp như thần. Hắn chỉ là giới hạn trong lực lượng bản thân, nếu không hắn tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất của đan đạo Cửu Châu, mà hắn bằng số tuổi ấy đã có thành tích như thế, cái kia càng không thể tưởng tượng nổi. Đại tế tự lại không nghĩ rằng, lần này vuốt mông ngựa biến thành vỗ tới đùi ngựa, Đạm Đài Linh Tuệ dưới trạng thái kích động căn bản không để cho hắn mặt mũi, khiến cho hắn làm đại tế tự cũng phải im lặng. Ở thần miếu Bà La Đa dám nói với đại tế tự như thế, sợ rằng ngoại trừ vị lão tổ tông Đạm Thai gia tộc này thì sẽ không có người khác, nếu không sẽ bị cho là dị giáo đồ mà xử lý. May ở chỗ này là luyện đan khu, người nơi này đều đi theo Đạm Đài Linh Tuệ, bởi vậy đại tế tự chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, cười khổ lắc đầu, không dám đáp lời cùng vị lão tổ tông này, vạn nhất làm người nổi giận, biết đâu lại đập cho hắn một trận đó chứ. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đã cất bước đi ra từ bên trong, khoát tay một cái, đan dược trực tiếp phóng tới Vũ Thân Vương, tổng cộng chỉ dùng dược liệu để luyện chế 2.000 hạt đan dược nhân cấp thượng phẩm, nơi này là 5.999 hạt đan dược nhân cấp siêu phẩm, không có biện pháp, địa mạch hỏa long nơi này quá bình thường, hơn nữa có phần phân tán, ta cũng không thể dùng quá mức làm địa mạch hỏa long nơi này bị thương, hơn nữa không phải đan đỉnh của ta, điều khiển hơi khó khăn, đây chỉ là 12 đỉnh nhỏ. Nếu như có thể có 36 đỉnh, toàn bộ là đan đỉnh linh khí hạ phẩm tạo thành để luyện chế, thì đan dược nhân cấp so với bình thường sẽ nhiều ra 5-3 lần, hơn nữa có thể mượn nhờ đan hà đại trận trực tiếp thăng cấp. Nếu sử dụng 36 đỉnh, cộng thêm đan đỉnh của ta làm trận nhãn, có thể luyện chế một đám đan dược đĩa cấp. Chứng kiến đan dược giống như nước sông vọt tới, tâm của Vũ Thân Vương cũng kinh hoàng không thôi. Không phải hắn chưa thấy nhiều đan dược như vậy, thậm chí số lượng hắn từng có còn nhiều hơn cái này gấp mấy trăm lần. Nhưng mà một thanh niên tuổi so với mình cũng nhỏ hơn, chỉ dùng một ngày thời gian liền luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Dùng dược liệu cũng chỉ có 2.000 hạt đan dược nhân cấp thượng phẩm, nhưng lại luyện chế ra tiếp cận 6.000 hạt đan dược nhân cấp siêu phẩm. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Giờ phút này, Vũ Thân Vương có một loại hạnh phúc, xúc động vô cùng, mình quả nhiên tuân theo thiên địa số mệnh, có khí vương già, thậm chí ngay cả loại người này cũng đầu nhập vào bên cạnh mình. Ha ha, mặc dù Viêm Long này cuồng ngạo, nhưng nhìn tâm tư hắn càng nhiều là ở luyện đan cùng du lịch, chỉ cần dùng cảm tình lôi kéo hắn, không lo hắn không giúp mình. Nhìn xem tràng diện này, còn có biểu lộ của đại tế tự, Vũ Thân Vương, trong lòng Trình Cung cười không thôi, trong lòng tự nhủ: các ngươi chậm rãi vui cười đi, câu cá luôn cần dùng mồi câu, trước cho các ngươi chút ngon ngọt, không chấn nhiếp các ngươi thoáng một phát, làm sao các ngươi biết lợi hại của bổn đại thiếu, sao có thể gạt được nhiều chỗ tốt chứ. Trình Cung đi tới luyện đan khu này, cũng bởi vì tính cách cuồng ngạo, cùng người luyện đan nơi này phát sinh xung đột, sau đó mấy câu liền nói mấy người kia luyện chế đan dược cái gì cũng sai, liên tiếp làm những người kia á khẩu không trả lời được, cuối cùng dẫn xuất Đạm Đài Linh Tuệ đi ra. Loại người này Trình Cung thấy cũng nhiều, thuộc về cái loại chỉ biết chui vào bên trong luyện đan, so với tín đồ trung thành nhất của giáo phái còn khủng bố hơn, thế giới của bọn hắn chỉ có đan dược. Trình Cung nhớ lại ngay cả mình thậm chí một giai đoạn cũng tiến vào trong đó, không thể không nói. Như thế sẽ làm cho người ở một giai đoạn nào đó lấy được thành tựu rất lớn, nhưng loại thành tựu này rất có hạn, hơn nữa dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, đi vào đường rẽ. Trình Cung chính là nhập si lại thanh tỉnh, mới đại triệt đại ngộ ở đan đạo, thành tựu về sau cực lớn, trở thành lãnh tụ của đan dược giới. Sau đó Trình Cung dùng lý luận nói cho Đạm Đài Linh Tuệ cũng á khẩu không trả lời được, rồi lại nói muốn luyện đan. Sau đó liền xuất hiện một màn phía sau này, một màn này cũng là ở trong tính toán của Trình Cung. Hiểu rõ của Trình Cung đối với đan dược vô cùng thấu triệt, phương pháp luyện đan hắn phối hợp so với những người kia giảm đi tiếp cận 1/3 dược vật, rồi thủ pháp luyện chế, điều khiển. So với bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đồng dạng bọn hắn có thể luyện chế 3 khối đan dược nhân cấp, một đỉnh của Trình Cung có thể luyện chế ra 5 đến 10 khối. Hơn nữa Trình Cung dùng đan hà đại trận phụ trợ, kỳ thật tăng cường hiệu quả luyện đan chỉ là một bộ phận, quan trọng nhất là tăng cường hiệu quả trang bức. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, Trình Cung có rất nhiều tình huống trở ngại, chưa bao giờ dám thể hiện bản lĩnh luyện đan như thế. Hắn có thể hiển lộ một ít tài văn chương, hiển lộ một ít gì đó thì hắn có thể, nhưng thiên phú luyện đan quá khoa trương cũng không dám biểu hiện quá mức. Nhưng ở chỗ này dùng thân phận Viêm Long này, Trình Cung tận lực không kiêng nể gì cả, phát huy năng lực luyện đan của hắn. Ở phương diện này, hắn chân chính là người đứng ở đỉnh phong nhất. Cái này giống như văn thánh trọng sinh, có người muốn chơi văn thơ cùng hắn, kia là tự tìm khổ. Lần này Trình Cung chính là muốn chấn nhiếp, muốn biểu hiện thực lực, mình chỉ có một long lực, ngay cả nhân anh kỳ cũng không phải, nhưng trình độ luyện đan của mình có thể làm cho đan đạo đại sư cấp 5 cũng quỳ ở nơi đó xin làm đồ đệ, cộng thêm chuyện Tứ Phương Lâu cùng Tư Mã Húc Nhật. Hơn nữa những đan dược kia giờ phút này cũng không tin Vũ Thân Vương ngươi cùng đại tế tử không mắc mưu. Viêm lão đệ, đan dược cũng có thể luyện chế như thế sao? Còn có, đan dược địa cấp cũng có thể sao? Vũ Thân Vương thu hồi hơn 5.000 hạt đan dược nhân cấp siêu phẩm, tâm tình vô cùng kích động hỏi thăm. Đan dược đương nhiên có thể luyện chế như vậy, nếu như tất cả đan dược đều là luyện chế một đỉnh, lấy trình độ thưa thớt của luyện đan sư, làm sao có thể cung ứng tiêu hao như vậy, chỉ là đây là chuyện bí mật. Luyện chế số lượng nhiều bình thường, đều là người cấp bậc tương đối cao liên thủ với nhau. Tỷ như năm đan đạo đại sư chủ trì trận thế, phía dưới có 100 luyện đan sư phối hợp, như vậy một lần sẽ có trên 100 đỉnh đan dược xuất hiện, hơn nữa xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều, hiệu quả cũng sẽ mạnh mẽ một ít, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới hiệu quả như đan hà đại trận, không chỉ tăng phẩm cấp đan dược, giảm số lượng dược liệu, tăng số lượng đan dược, hơn nữa tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngươi xem nơi này có nhiều người không có đạt tới luyện đan sư đỉnh cấp như vậy, còn có một địa mạch hỏa long, bọn họ chỉ có thể cực nhọc luyện chế từng đan đỉnh một, loại phương pháp này hơi nguyên thủy một ít. Đúng, đúng, lúc này, Đạm Đài Linh Tuệ còn quỳ ở nơi đó, nghe Trình Cung nói xong liên tục gật đầu, Viêm Đại Sư nói không sai, chúng ta chính là luyện chế đan dược như thế, trong mắt ngài đương nhiên là nguyên thủy. Chúng ta cũng biết đan sư liên minh có những phương pháp khác, nhưng đây là bí mật của bọn hắn, nghe nói Tư Mã gia tộc cũng hiểu được một ít, bởi vậy mới phát triển lớn mạnh nhanh chóng như thế. Lão Tổ Tông, ngài trước đứng lên mà nói a. Thấy Đạm Đài Linh Tuệ quỳ ở đó, đại tế tử cũng không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không thể tiến đến trước người Viêm Long. Không được, hôm nay có thể gặp được đại sư, Đạm Đài Linh Tuệ ta nhất định phải bái đại sư làm thầy, nếu như đại sư không thu, ta kiên quyết không đứng dậy. Nghe đại tế tử khuyên hắn đứng dậy, Đạm Đài Linh Tuệ mới nhớ tới mục đích của mình. Lão gia hỏa này không hổ là đan si, cái gì tuổi, cái gì thực lực, thân phận địa vị gì, tôn nghiêm gì đó. Ở trong mắt hắn chỉ là cái rắm, trong mắt của hắn chỉ có vị đại sư trước mắt này cùng phương pháp luyện đan vô cùng kỳ diệu kia. Kiên quyết không đứng dậy, mấy vạn người sau lưng Đạm Đài Linh Tuệ cũng đồng thời kiên định đi theo Đạm Đài Linh Tuệ hô hào. Câm miệng, các ngươi muốn chết à? Đại tế tự bị vị lão tổ tông Đạm Đài Linh Tuệ này làm phát hòa, chỉ là loại chuyện này cũng không phải ai khác tạo thành, hắn lại không có biện pháp trách lão tổ tông mình. Lúc này người đứng phía sau Đạm Đài Linh Tuệ hô hào theo, cuối cùng khiến cho hắn lửa giận tìm ra chỗ phát tiết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 462, vụng trộm vui cười. Đại tế tự là người phát ngôn của thần, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Giờ phút này mặc dù chỉ là dưới sự phẫn nộ thể hiện một chút, nhưng lực lượng cường đại này trực tiếp trùng kích không ít luyện đan sư hôn mê. Những người còn lại sợ tới mức cảm giác linh hồn run rẩy, sợ hãi. Tồn tại thiên anh,

còn có 7 vạn thuần nguyên đan, nhưng khiến cho Trình Cung kinh ngạc là độ lớn của không gian giới chỉ này. Ta ngất, chừng hơn ngàn mét. Lúc sau mặc dù Trình Cung cũng nhận được rất nhiều không gian giới chỉ, nhưng đặc biệt lớn cũng không có mấy cái. Coi như là không gian giới chỉ của Lang Vương, cũng gần lớn hơn gấp 2 so với không gian giới chỉ mà Trình Cung lấy từ chỗ Trịnh Tam Nguyên mà thôi. Trình Cung là vì có không gian ngoại đỉnh, hơn nữa trong không gian ngoại đỉnh còn có một chút không gian chứa đựng khác. Bởi vậy bây giờ hắn cơ bản không có sử dụng không gian giới chỉ, đều giao không gian giới chỉ cho bọn người bàn tử, sắc quỷ dùng. Nhưng chứng kiến không gian giới chỉ lớn như vậy, Trình Cung cũng hơi hoảng sợ. Xem ra Vũ Thân Vương này ở hải ngoại cũng kiếm không ít chỗ tốt a. Hơn nữa bên trên không gian giới chỉ này có một chút trận pháp khó phát hiện. Đây chính là đồ vật hắn lấy được từ trong di tích kia a. Xem ra lần này trở về khẳng định phải đi qua cái di tích kia. Không gian giới chỉ lớn hơn ngàn mét, độ quý trọng của nó so với một kiện linh khí trung phẩm cũng không kém chút nào. Mặt ngoài Vũ Thân Vương rất tùy ý, nhưng trong lòng là đang chờ Trình Cung đáp lại. Đây cũng là vừa rồi hắn cân nhắc liên tục mới làm ra quyết định. Hắn muốn quan hệ triệt để gần hơn cùng Viêm Long này. Thứ tốt, so với không gian giới chỉ cũ của ta còn lớn hơn. Ngươi làm như vậy để cho ta có chút ngượng ngùng. Trình Cung cố ý biểu hiện được đã thích, lại có chút ít sầu muộn có nên thu hay không. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm mẹ nó vui cười nở hoa rồi. Ha ha, nếu như Vũ Thân Vương biết rõ hắn đưa cho mình không gian giới chỉ lớn như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha, vui chết ta. Vừa rồi ta đã nói, chúng ta là người một nhà, cần gì khách khí như vậy. Lão tổ tông nhà ta có chút nóng vội nên không biết. Kỳ thật ta chỉ là sợ chậm trễ các ngươi luyện đan. Bằng không mà nói, về sau chỉ cần mọi người cùng nhau hợp tác, coi như là linh khí thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Lúc này, trải qua Vũ Thân Vương cố gắng hòa hoãn, Đại Tế Tử cũng vội mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 463, Tiểu Phong Tử điên cuồng tập huấn. Vũ Thân Vương cũng cười nói, Đại Tế Tử nói không sai, người một nhà khách khí làm gì, nếu như nói như vậy mà nói. Về sau Viêm lão để luyện chế đan dược cho ta, ta chẳng phải là cũng không dám thu sao? Ân, cũng đúng. Trình Cung cố ý suy nghĩ một chút gật đầu nói, vật này ta sẽ thu, nhưng mà nơi này cũng không thích hợp luyện đan. Ân, không thích hợp luyện đan. Vũ Thân Vương kỳ quái nhìn Trình Cung, mặc dù thần miếu Bà La Đa không giống Tư Mã gia tộc, nhưng nơi này chính là năm đó thần miếu Bà La Đa tốn hao đại lực khí làm ra. Đại Tế Tử cũng nghi hoặc nhìn Trình Cung, có vấn đề gì không? Có. Trình Cung nhìn chung quanh nói, nơi này đúng là một chỗ địa mạch hỏa long, hơn nữa các ngươi lại có người đại thần thông, trực tiếp câu thông mấy vạn dặm hỏa diệm sơn mạch dưới mặt đất chung quanh, tập trung ở nơi này. Nhưng nơi này cũng có một vấn đề, hiển nhiên người đại thần thông lúc trước sợ người khác lợi dụng nơi này đối phó thần miếu, bởi vậy thiết hạ các loại cấm chế. Điều này cũng làm cho đã tạo thành, lại không có biện pháp hoàn toàn phát huy uy lực của địa mạch hỏa long, không có biện pháp để cho đại trận bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như là luyện đan bình thường tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn luyện chế rất nhiều đan dược lại không được. Vũ Thân Vương nghe xong, trước tiên nhìn về phía Đại Tế Tử, Đại Tế Tử cũng là khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một chút giật mình. Hắn với tư cách là người phát ngôn của thần ở thần miếu Bà La Đa, tộc trưởng Đạm Thai gia tộc, tự nhiên biết những bí mật này, nhưng không có nghĩ đến Viêm Long ở chỗ này luyện chế đan dược một lần, lại phát giác ra tình huống nơi này. Viêm lão đệ, tình huống như vậy nên làm cái gì bây giờ? Phương diện này, Đại Tế Tử cùng Vũ Thân Vương đều đồng dạng, không có bất kỳ quyền lên tiếng, bởi vậy đều nhìn về Trình Cung. Vũ Thân Vương càng là khiêm tốn thỉnh giáo. Ban đầu người bày trận ở nơi này hiển nhiên cũng hiểu được những vấn đề này. Mặc dù thần miếu Bà La Đa các ngươi không có năng lực vận chuyển trận pháp lớn như vậy, nhưng lúc ban đầu hắn lại cân nhắc đến. Bởi vậy địa mạch hỏa long này tụ tập hỏa diễm mấy vạn dặm, khẳng định còn có một địa phương, nơi đó cách nơi này trong vòng 3.000 dặm. Hơn nữa nơi đó chắn chắn sẽ không có hạn chế gì, ta nghĩ nơi đó mới là địa phương thích hợp luyện đan nhất. Lực lượng của Trình Cung bây giờ còn chưa có khôi phục, nhưng ở phương diện luyện đan, lời nói hắn nói ra thì tuyệt đối là quyền uy. Dù là những vật gọi là thần của thần miếu Bà La Đa bọn hắn bố trí, ở trong mắt Trình Cung, cũng lộ ra rất đơn giản, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thật sự là khó có thể tin, một trong những bố trí bí ẩn nhất của thần miếu Bà La Đa ta. Vậy mà ngươi ở đây luyện chế đan dược nhân cấp một lần liền phát hiện. Đại tế tử nói như vậy đã thuộc về biến tướng thừa nhận Trình Cung nói đúng. Hắn thật sự bị Trình Cung làm rung động. Chuyện này, ở thần miếu Bà La Đa không quá 5 người biết rõ. Mặc dù không phải tin tức bí mật nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải ai cũng có thể biết. Nhưng bây giờ lại bị Trình Cung nói toạc ra như vậy. Viêm lão đệ, ngươi luôn có thể làm cho chúng ta giật mình. Đi, chúng ta hảo hảo tâm sự, có lẽ ngươi không biết, ngươi đã tạo thành cho Bà La Đa Châu bao nhiêu chấn động. Không, phải nói là Cửu Châu, sợ rằng hiện tại Cửu Châu đều đang truyền đưa chuyện của ngươi, nghe nói Tư Mã Húc Nhật kia cũng muốn phát điên rồi. Ha ha, Vũ Thân Vương rất thân mật lôi kéo Trình Cung rời khỏi, hiển nhiên hắn nhìn thần sắc của đại tế tự lộ ra. Chỗ kia hiển nhiên thuộc về một trong những bí mật của thần miếu Bà La Đa. Loại chuyện này hắn cũng không muốn để cho tên Viêm Long cuồng ngạo lại không hiểu thế sự này đi đụng. Vạn nhất rước lấy phiền toái thì được không bằng mất. Bởi vậy, trước lôi Viêm Long này đi, sau đó lại cùng đại tế tự nói chuyện xem chuyện tình này nên xử lý như thế nào. Trong lòng còn có may mắn Đạm Đài Linh Tuệ không có ở nơi này. Bằng không mà nói đã có thể náo nhiệt. Chỉ cần Trình Cung nói ra, cho dù trở mặt cùng đại tế tự, chỉ sợ hắn cũng nhất định phải đi. Người luyện đan càng tốt, bình thường càng ít. Nhìn Vũ Thân Vương lôi Viêm Long đi, đại tế tự đột nhiên nghĩ đến câu nói vừa rồi kia của Viêm Long, sau đó nghĩ đến vị lão tổ tông kia của gia tộc mình, càng nghĩ càng cảm giác được những lời này nói quá đúng. Sau đó, hắn lại có chút nhăn lông mày lại. Mặc dù nhưng cái này là Viêm Long thông qua địa mạch Hỏa Long nơi này nhận ra có một cái che giấu khác tồn tại, nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng biết đến, nơi đó thuộc về một địa phương trọng yếu nhất của thần miếu Bà La Đa, chưa bao giờ lộ ra cho ngoại nhân. Nếu người bình thường biết, cái kia chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà nghĩ đến Viêm Long là trợ giúp Vũ Thân Vương, tâm đại tế tự lại bắt đầu chuyển động. Thời điểm Trình Cung đã thuận lợi đi vào thần miếu Bà La Đa, tiếp cận Vũ Thân Vương, áp dụng kế hoạch của hắn, Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã xảy ra một loạt chuyện. Đầu tiên chính là ở Trình Cung rời khỏi không lâu, Man Thần Giáo công khai tuyên bố thừa nhận, chủ nhân Nam Hoang là Bách Chiến Hầu, Bách Chiến Đại Tướng Quân Trình Cung, Trình Đại Thiếu. Đương nhiên, Nam Cương Thần Giáo cũng âm thầm tiết lộ cho Hoàng Thất Lam Vân Đế Quốc tín hiệu là... Bởi vì Trình Cung có ân cùng Man Thần, bởi vậy Man Thần Giáo sẽ không làm bất luận chuyện gì gây tổn hại cho Trình Cung. Bọn hắn tỏ thái độ này là ám chỉ cho Nam Cương Thần Giáo cùng Lam Vân Đế Quốc rằng bọn hắn không muốn làm địch cùng Trình Cung, nhưng cũng sẽ không giúp hắn. Các ngươi muốn đấu như thế nào thì cứ đấu như thế đó. Dưới loại tình huống này, coi như là bọn người Đoan Mục Nhất Phong tức giận với Man Thần cùng Man Thần Giáo như thế nào, cũng không có thể vô duyên vô cớ ở thời điểm này phát sinh xung đột cùng Man Thần Giáo. Nhưng mà ở phương diện quốc gia mà nói, lực ảnh hưởng của tin tức này bị sắc quỷ cho người cố ý tạo ra hiệu quả lớn hơn gấp trăm lần cũng không dừng lại. Bọn hắn cho Lam Vân Đế Quốc thậm chí toàn bộ người Nam Chiêm Bộ Châu một tin tức, Man Thần Giáo này kỳ thật chính là người Man tộc. Đừng xem số lượng của bọn họ không có biện pháp so sánh với Đông Nam Man tộc, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại là siêu cấp cường hãn. Còn nêu ví dụ nói bọn hắn có thể ở trong nhiều lần thú triều của Nam Hoang sinh tồn, có thể tương xứng cùng Nam Cương Thần Giáo. Tóm lại trước là nâng Man Thần Giáo lên tới đỉnh, sau đó chính là tổng kết lịch sử Man tộc. Trong lịch sử còn chưa từng có bất kỳ một quốc gia nào có thể chân chánh chinh phục Man tộc. Có lẽ bọn hắn có thể giết chết một bộ lạc Man tộc thậm chí nhiều hơn người. Còn chưa từng có chuyện người Man tộc bị chinh phục. Nhưng bây giờ, trên địa bàn Bách Chiến Hầu Trình Cung Trình Đại Thiếu, bên trên đất Phong Nam Hoang của hắn, người Man tộc bị chinh phục. bọn hắn thừa nhận địa vị lãnh đạo của Bách Chiến Hầu. Trình Đại Thiếu dùng nhân phẩm cùng đức tính của hắn, chinh phục người Man tộc, làm cho Nam Hoang triệt để thống nhất. Tóm lại, muốn bao nhiêu tuyệt hảo thì có bấy nhiêu tuyệt hảo, muốn bao nhiêu vĩ đại thì có bấy nhiêu vĩ đại, vốn không có chuyện cũng đã có. Vì vậy dưới tình huống Trình Cung không biết chuyện gì, Trình Đại Thiếu lần nữa đã thành nhân vật hot nhất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Mà ở một mặt khác, tốc độ phát triển của Đan Thành càng lúc càng nhanh. Từ khi Thanh Xà Vương đầu nhập vào, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đầu nhập bên trong Đan Thành. Thời gian dần trôi qua, thậm chí không kém so với Địa Long Thành. Nhưng mà yêu thú Nam Hoang cũng càng ngày càng nhiều. Coi như là phòng tuyến chung quanh Đan Thành cũng bắt đầu dần dần co rút lại. Mỗi một ngày các lộ đại quân bên trong Đan Thành đều phát sinh kịch chiến thảm thiết cùng yêu thú. Cũng may có đại lượng đan dược, bởi vậy bị thương nhiều, tử vong lại không nhiều, mà ở loại không ngừng chiến đấu, khôi phục này, tu luyện cùng đại lượng nguyên khí ủng hộ xuống, tính kỷ luật, phối hợp, sức chiến đấu của quân đội đều đang tăng lên toàn diện. Còn có một tin tức trọng yếu rất che giấu khác, chỉ có rất ít người biết rõ, Hoàng đế Lam Vân Đế quốc gần đây bảo tu luyện, một mực không có vào triều. Quốc sự đều do Thái Phó cùng một số người khác liên hợp xử lý. Nhưng từ tin tức đáng tin cậy nhất, Hoàng đế cường hành trùng kích nhân anh kỳ, nhưng tình huống cũng không quá lạc quan. Dù sao Lam Vân Đế quốc không giống với thần miếu Bà La Đa, Lam Vân Đế quốc mới có nội tình mấy trăm năm, căn bản không có biện pháp so sánh cùng thần miếu Bà La Đa. Nếu như không phải tình huống đặc thù Nam Chiêm Bộ Châu, cộng thêm lúc trước Hoàng đế khai quốc Lam Vân Đế quốc đã nhận được thế lực một phương ủng hộ, thì cũng không có thể có được quy mô hôm nay. Bởi vậy, mặc dù thân là Hoàng đế Lam Vân Đế quốc, muốn trở thành nhân anh kỳ, so với người bình thường cũng không đơn giản hơn bao nhiêu. Nương theo thú triều ngày càng tới gần, có người phát hiện Thảo Nguyên Vương Đình, Đồ Đằng Đế quốc, Man tộc giống như đều đột nhiên trở nên càng thêm sinh động, nhiều lần điều động quân đội, các loại hành động bên trong nhiều không kể xiết, hoàn toàn không có ý tứ khi thú triều tiến đến, sẽ tuân thủ ước định không động binh. Có người thông minh thì đã phát hiện, lần này hình như hết thảy đều không hề giống như trước kia, giống như tất cả mọi người đều đang chuẩn bị làm chút gì đó vậy. Thời điểm toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều ở vào một loại không khí cực kỳ quỷ dị. Tại cấm địa Man Thần Giáo, chỗ ở của Man Thần, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trải qua điên cuồng huấn luyện liên tục hơn một tháng, điên cuồng tăng lên, có nguyên dịch, có chuyển sinh đan, có Man Thần là tồn tại Thiên Anh tự mình trợ giúp chỉ điểm bọn hắn, mặc dù bọn hắn thống khổ nhưng mà tốc độ tiến bộ lại cực nhanh. Vốn là lúc trước đối với các đối thủ có một long lực, bọn họ không có cách nào chiến thắng. Bây giờ bắt đầu là mấy người tạp lỗ bị bọn người bàn tử đè ra đánh. Bởi vì ngay cả sắc quỷ cũng đã là thoát tục kỳ tầng thứ 9. Bàn tử cũng đã đạt đến 10 long chi lực. Về phần túy miêu càng là đã đạt tới 18 long chi lực. Khi chiến đấu còn có huyết y lão tổ chỉ điểm cho bọn hắn. Cho dù sắc quỷ cũng có thể bảo vệ tánh mạng ở dưới nhân anh kỳ bình thường. Bàn tử cùng túy miêu có thể đơn giản chiến thắng nhân anh kỳ tầng thứ nhất bình thường. Riêng túy miêu có thể đánh một trận cùng nhân anh kỳ tầng thứ 3. Dựa theo Man Thần nói, trải qua huấn luyện lâu như vậy, muốn cho bọn hắn tới một giai đoạn đối chiến. Hơn nữa đối thủ vẫn là mấy người tạp lộ phó giáo chủ, dẫn đầu một đám một long lực cùng một đám thoát tục kỳ bọn người bàn tử. Sắc quỷ, túy miêu vốn là hưng phấn không thôi, miệng nó bị ngược đãi thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể phát tiết một lần. Có thể càng biến thái một chút hay không? Người này không phải để cho chúng ta chiến đấu a, này không phải là khảo hạch a, ngươi đây là đang chơi người a, ta kháng nghị. Sau khi kêu thảm thiết, bản tử đứng cũng không vững, trên mặt có hơn 10 loại màu sắc, cái kia đều là độc khí vờn quanh. Xương cốt đã gãy hơn một nửa, còn đánh cái giám a, bên trong còn có hơn 30 loại độc, này không phải là sớm chết sao, miệng nó, giải độc đan đâu rồi? Giải độc đan của ta vậy mà ngươi cũng lấy đi. Sắc quỷ phẫn nộ a, Man Thần này thật là một tên điên, vì sao chế tạo loại thương thế này cho bọn hắn, trước trực tiếp đánh bọn chúng cơ hồ sắp chết, sau đó lại hạ độc, ngay cả bọn hắn cũng thống khổ không thôi, tạm thời không chết được, nhưng phải dùng lực lượng áp chế độc dược ảnh hưởng thân thể. Hỗn đản, độc dược coi như xong. Xuân dược tính toán mẹ nó độc dược sao? Bình thường Túy Miêu đối với loại huấn luyện điên cuồng này rất ít nói chuyện, lúc này cũng đã nổi giận. Đáng tiếc, bọn hắn la hét căn bản không ai để ý tới. Người mai phục phía trước đã động thủ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn tránh, nghĩ biện pháp đạt tới mục tiêu đã định. Phải biết rằng, Tiểu Phong Tử đã dùng lực lượng bảo hộ những bộ vị mấu chốt nhất của bọn hắn. Nói cách khác, đám người kia ra tay sẽ không lưu tình, đứt tay, gãy chân bọn hắn cũng không chút do dự, mà sau đó Tiểu Phong Tử sẽ hao phí lực lượng chữa trị giúp bọn hắn. Tư vị này tuyệt đối là khổ không thể tả. Mà, Mập Gia Gia không để yên cho ngươi, tay của ta, bà mẹ nó, các ngươi chờ đó, Tiểu Phong Tử ngươi chờ đó cho ta. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, hóa thân thành yêu vân ca thành, trong băng động Trình Gia, mặt đất toàn bộ Trình Gia, thậm chí toàn bộ Vân Ca Thành đều bị chấn động, chấn quốc thần tiên Vân Ca Thành, còn có mấy tồn tại cường đại khác, tất cả đều giật mình, nhưng mà thần niệm của bọn hắn vừa mới quét về phía Trình Gia, đã bị một cổ thần niệm vô cùng cường hãn, tràn ngập khí phách bắn trở về. Hừ, chuyện của Trình Gia ta, các ngươi cũng dám xem xét, không biết sống chết. Trình Tiếu Thiên đứng ở bên ngoài băng động hừ lạnh một tiếng, sau đó lo lắng nhìn về phía trong băng động. Phía dưới nổ vang lần nữa, nhưng mà lần này thì không ảnh hưởng lớn như vậy. Sau một khắc, những tầng động phía trên nổ tung toàn bộ, thậm chí ngay cả bên trong băng động cũng nhao nhao nổ. Trận pháp, tất cả băng phách bên trong nổ nát vụn. Sau một khắc, một tiếng thanh minh vang lên, bởi vì chung quanh Trình Gia đã bố trí trận pháp. Còn có thần niệm của Trình lão gia tử khống chế, loại động tĩnh này đã không sợ người phát hiện, mà sau đó từ phía dưới kia, một đạo tuyết sắc quang mang lóe lên, trực tiếp đến giữa không trung. Mặc dù Trình lão gia tử sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy, thực sự lập tức kinh hãi đứng ở chỗ đó, sững sờ nhìn giữa không trung. Giữa không trung, một tuyết ưng toàn thân trắng tuyết, hai cánh mở ra chừng hơn 50 mét. Thân thể cũng vô cùng to lớn, chỉ có ánh mắt của hắn, lại hoàn toàn không giống như là con mắt của yêu thù. Chiến Thiên, Tam Đệ, là ngươi sao? Trong mắt Trình lão gia tử ngấn nước mắt, dù nói thế nào quan niệm, cách nghĩ của hắn vẫn không giống Trình Cung. Nhìn Tống Chiến Thiên năm đó cùng mình vào sinh ra tử, vì gia tộc của mình mà chịu thống khổ tra tấn vài chục năm, bây giờ hóa thân trở thành một con tuyết ưng. Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng không thoải mái. Xoát, tuyết ưng to lớn thu cánh, không có chút tiếng động nào đã bay đến bên cạnh Trình Tiếu Thiên. Đại soái, nếu như sau này ngươi muốn lãnh binh chinh chiến, đứng ở trên lưng ta chỉ huy thiên quân vạn mã, thật là có bao nhiêu, đừng nói nữa. Trình lão gia tử đột nhiên trừng mắt, hai mắt trở nên huyết hồng, cả giận nói, Trình Tiếu Thiên ta cả đời này tuyệt đối không có khả năng đứng trên lưng huynh đệ mình, ta. Đại ca, ngươi quên lời của tiểu tử Trình Cung đó nói sao, ta cũng không phải một mực như thế, chỉ cần ta có thể chính thức hấp thu yêu đan của tuyết ưng yêu hoàng trong cơ thể, đồng dạng có thể biến trở về hình người.